Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3023, Cổ Lão Thanh Âm. Cổ Phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên đạm ngữ, xin lắng tai nghe. Trên thực tế, Cổ Phong cũng là hiếu kỳ. Người bình thường đối với yêu ma là cực kỳ bài xích. Cái này Hầu Thắng Thiên vì sao bốc lên bị nhân tộc vây giết phong hiểm cùng cái này yêu ma cùng một chỗ. Một năm kia, ta bất quá thần linh cửu trọng, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Hầu Thắng Thiên kể lại lên chuyện xưa của hắn. Hầu Thắng Thiên trước kia, chính là Thất Tự Tông truyền thừa đệ tử. Một lần kia truyền thừa đệ tử bên trong, tư chất của hắn, xem như trung đẳng. Một lần ra ngoài, hắn tao ngộ hắn tông tu giả ám sát, cửu tử nhất sinh phía dưới, ngã vào một tòa hoang vu lòng đất trong động sâu. Hắn tỉnh lại thời điểm, thương thế đã toàn bộ tốt rồi. Hầu đại ca, là gặp được, cái kia thần sơn phía dưới, trấn áp yêu ma rồi a hát. Cổ Phong nghe đến đây, không khỏi mở miệng, Phong lão đệ biết được yêu ma sự tình. Hầu Thắng Thiên kinh ngạc, từng cùng một cái yêu ma tiền bối, có chút gặp nhau. Cổ Phong mở miệng, hắn chỉ, tự nhiên là lão Khổng Tước. Hầu Thắng Thiên nghe xong, càng là cảm giác mình cùng Cổ Phong hữu duyên, liền nói ngay, khó trách Phong lão đệ nguyện ý trợ giúp yêu ma. Vi huynh liền nói tiếp, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đoán không lầm. Hầu Thắng Thiên thấy, chính là ngọn thần sơn kia phía dưới trấn áp yêu ma. Đó là một cái bạch điêu, là hắn cứu sống Hầu Thắng Thiên, thậm chí còn trợ giúp Hầu Thắng Thiên tăng lên tư chất. Cái kia bạch điêu tu vi thần vương ngũ trọng, đang bị trấn áp rất nhiều yêu ma bên trong, xem như yếu nhất một nhóm. Tăng thêm hắn vị trí thần sơn, trước kia từng có cường giả đại trận, đến mức trấn áp hắn phong ấn, có chỗ buông lỏng. Hầu Thắng Thiên có qua có lại, đã dùng hết toàn lực, trợ giúp bạch điêu thoát khốn. Mà cái kia dưới núi trấn áp, không chỉ là một con kia bạch điêu, còn có một cái tu vi yếu một chút bạch điêu. Hai yêu ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chính là tỉ muội. Hầu Thắng Thiên mang theo hai người vụng trộm về tới Thất Tự Tông, mà hắn càng là trong bóng tối cùng bạch điêu tỉ tỉ kết làm phu thê. Nhưng một lần ba người ra ngoài, bạch điêu tỉ tỉ thân phận bị nhân tộc phát hiện, mấy cái thần vương vây giết phía dưới, Hầu Thắng Thiên nhìn tận mắt thê tử của mình chết thảm. Hắn cuối cùng mang theo Tiết Nhi may mắn thoát đi. Là ta lúc ấy thực lực không đủ mạnh, là ta hại Bạch Nhi, chấm ngoặc kép. Hầu Thắng Thiên nước mắt chảy trôi. Hầu đại ca, ngươi khi đó nếu như lưu lại cùng những cái kia thần vương đối chiến, không chỉ có ngươi muốn chết, Tiết Nhi cũng phải chết. Ngươi làm như thế cũng không sai. Cổ Phong thở dài, hắn giờ phút này đã hiểu, hiển nhiên là Tiết Nhi tỉ tỉ Bạch Nhi, vì để cho Tiết Nhi cùng Hầu Thắng Thiên thoát đi, cho nên dùng hết tất cả, ngăn cản mấy cái kia thần vương, là lỗi của ta, là ta không đủ mạnh, chấm ngoặc kép. Hầu Thắng Thiên cắn răng mở miệng, lập tức nói, về sau, ta điên cuồng tu hành, thành tựu tông môn thánh tử, cuối cùng, trở thành trưởng lão. Từng bước một trở thành Thất Tự Tông Tây Ngạn chi chủ. Ngày đó năm cái kia thần vương, bây giờ, trong đó bốn người, đã bị ta chém giết. Chỉ còn lại có cái cuối cùng. Người này quá mạnh, bây giờ ta không phải là đối thủ. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đem hắn chém giết. Chẳng lẽ đối phương là một vị mười trảm thần vương? Cổ Phong không khỏi hỏi. Lấy Cổ Phong phân tích, Hầu Thắng Thiên thực lực thần vương cửu trọng, tại bình thường thần vương bên trong, cũng đã không có đối thủ. Nhưng hắn nói không cách nào ứng đối, cũng chỉ có 10 trảm thần vương. Không sai, lại, hắn là toàn bộ Nam Thánh thần vực, 561 cái tư cấp tông môn bên trong. Xếp hạng thứ nhất Cổ Man Tông tông chủ, Man Long. Hầu Thắng Thiên mở miệng, Cổ Phong trong lòng cảm thán, Hầu Thắng Thiên thù này nhà cũng quá mạnh, muốn chém giết, hiển nhiên cũng không phải là sớm chiều sự tình. Tương đương bất quá. Hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Năm đó ta không có bại lộ thân phận, Hầu Thắng Thiên lập tức mở miệng. Ngay sau đó, Hầu Thắng Thiên liền tiếp tục kể lại lên sự tình phía sau, liền rất đơn giản. Tiết Nhi đối Hầu Thắng Thiên cực kỳ ỷ lại, tăng thêm Hầu Thắng Thiên đã đáp ứng thê tử của mình phải chiếu cố Tiết Nhi, liền đối với hắn một mực rất tốt. Từ từ, hai người có tình cảm, chỉ là Hầu Thắng Thiên bởi vì chính mình thê tử quan hệ, một mực không dám đối mặt đối phần cảm tình này. Thẳng đến xuất hiện trước đó trong phòng đấu giá sự tình. Phong lão đệ, ta sự tình nói xong, ngươi nói một chút a, ngươi làm sao biết đến ta Thất Tự Tông? Hầu Thắng Thiên nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong minh bạch, Hầu Thắng Thiên đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, nhưng Cổ Phong thân phận dính dấp sự tình quá nhiều, không cách nào đối với người giải thích. Lập tức, Cổ Phong mở miệng, "Hầu đại ca, chấm ngoặc kép." Hầu Thắng Thiên nhìn ra cái gì, lập tức cười nói, "Huynh đệ, ngươi đã cứu ta, bây giờ lại cứu Tiết Nhi, ngươi ta tầm đó, không cần nhiều lời, càng không cần giải thích thêm. Bất quá, vì huynh ta, thực là nghĩ không ra báo đáp gì biện pháp của ngươi. Bây giờ, ngươi cũng đã là đan đạo trưởng lão rồi. Đúng rồi, cái kia đan phong trận bàn, ngươi là như thế nào tìm được? Ta nữ nhi chơi thời điểm nhặt được." Cổ Phong mở miệng, "Kia trận bàn đã biến mất hồi lâu. Đây chính là vận mệnh an bài a." Hầu Thắng Thiên cảm thán mở miệng, ngay sau đó lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Cổ Phong mở miệng, "Huynh đệ, đây là ta một mai thiếp thân lệnh bài. Có cái này lệnh bài ở toàn bộ Tây Ngạn, ngươi có thể tùy ý tiến về bất luận chỗ nào, không có bất kỳ cái gì trở ngại." Cổ Phong gặp vậy, tiếp vào trong tay, gật đầu một cái, "Huynh đệ, ngươi đối với ta tri ân, vì huynh không thể báo đáp. Sau này bất cứ lúc nào, nếu có cần, lấy lệnh bài truyền âm với ta, dù cho để vi huynh đi giết Thần Vương, vi huynh cũng sẽ không có nửa điểm do dự." Hầu Thắng Thiên nhìn về phía Cổ Phong, cuối cùng nghiêm mặt mở miệng, đây là hắn cho Cổ Phong hứa hẹn. Hầu Thắng Thiên không biết là Cổ Phong bây giờ thật sự có hai cái Thần Vương đang đuổi giết. Giết Thần Vương? Hầu đại ca nói đùa, ta tới nơi này bất quá là muốn cùng nữ nhi an ổn sống qua ngày mà thôi. Cổ Phong mở miệng cười, không có đem Đinh Vân Hải cùng lão Hắc sự tình nói ra. Chỉ bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, Cổ Phong không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho Hầu Thắng Thiên giúp tự mình ra tay. Bây giờ ở Thất Tự Tông, tuyệt đối an toàn, Cổ Phong tạm thời không cần cân nhắc hai người này. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi chỉ sợ còn không biết, ta Thất Tự Tông có bản thân thứ nguyên giới học phủ. Cái kia thứ nguyên giới bên trong là chuyên môn bồi dưỡng tông môn hậu duệ, rất nhiều tông môn trưởng lão đệ tử con cái đều ở trong đó, ngươi để chất nữ cũng đi a. Hầu Thắng Thiên mở miệng nói ra, a, còn có loại địa phương này, tốt, ta liền để Tiểu Tuyền đến đó tu hành. Cổ Phong nghe thấy, ánh mắt sáng lên. Cuối cùng, Cổ Phong cáo biệt rời đi. Cổ Phong rời đi về sau, Hầu Thắng Thiên nhìn về phía trên giường bệnh Bạch Điêu, trong mắt dấy lên hy vọng. Cũng ở giờ phút này, một đạo cổ lão thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Hầu Thắng Thiên, lão phu kiên nhẫn, không có nhiều như vậy. Hầu Thắng Thiên nghe thấy, lập tức mở miệng, tiền bối, ngài cứ yên tâm. Ta tất nhiên sẽ còn dâng lên 6 cái Thần Vương trái tim, giúp ngài tu vi khôi phục, triệt để thoát khốn. Chỉ là Thần Vương ở rất nhiều tông môn đều quyền cao chức trọng, mất tích một người, khó tránh khỏi để người chú ý. Ta không cách nào liên tục chém giết. Kỳ thực, cũng chưa chắc cần 6 cái Thần Vương trái tim, còn có một loại khác biện pháp. Cổ lão thanh âm lại là truyền đến. Biện pháp gì? Hầu Thắng Thiên ánh mắt sáng lên. Hết chương.